Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tạo quân, chương 28, có phải phế vật hay không? Lúc này, quân vô ý nhìn quân tả với ánh mắt kỳ quái. Một lát sau mới chậm rãi nói, nếu giao những người này cho người huấn luyện, liệu họ có trở thành những người giỏi nhất không? Giao cho cháu huấn luyện? Ha ha, cháu không có hứng thú này đâu. Quân tả bĩu môi, mỗi ngày ngửi mùi mồ hôi trên người bọn họ chắc chết. Mùi binh sĩ tuyệt đối không phải là mùi mồ hôi, quân hồn cũng không phải cứ hô la là có, mà phải giết thì mới tạo thành. Đẩy ta tới chỗ đó. Quân vô ý hừ một tiếng, hơi chút trầm tư, nhưng trên mặt hiện lên sự kiên định. Quân Mạc Tà, hãy cho ta thấy bản lĩnh thực sự của cháu. Hai người đi tới cạnh sân tập, quân vô ý hò khan một tiếng quát. Toàn quân tập hợp, tất cả tập trung lại đây cho ta, xếp thành hàng. Đó chính là quân lệnh. Tuy 10 năm qua, quân vô ý không phát ra quân lệnh, nhưng giờ đây, khi quân vô ý hô phàng những lời này, bỗng dưng trung cảnh toát lên một cỗ khí thế sát phạt mãnh liệt. Đột nhiên mang đến hy vọng, vị đại tướng quân nắm quyền sinh sát trong tay này sẽ lại một lần nữa tung hoành. Tất cả khi nghe quân lệnh, trong lòng mỗi người đều có chung một cảm giác. Nếu không chạy tới với tốc độ nhanh nhất thì đảm bảo đầu ngươi sẽ rơi xuống đất, tuyệt đối không có đường sống. Trong giây lát, 300 võ sĩ hộ viện xếp thành hàng đứng trước mặt hai người. Nhìn từng khuôn mặt đẫm mồ hôi đang đứng trước mặt, quân vô ý hài lòng gật đầu, nhấc tay chỉ vào quân tà. Từ giờ phút này, việc huấn luyện các ngươi sẽ do Tam thiếu gia toàn quyền phụ trách. Vô luận bảo các ngươi làm cái gì thì đều phải vô điều kiện phục tùng, nghe rõ chưa? Những lời này nói ra liền gây ra một trận xôn xao ở bên dưới. Thế nhưng một hồi lâu sau không có ai trả lời. Trên mặt quân vũ ý lộ ra vẻ giận dữ, nhưng vẫn không nói gì mà chỉ nhìn quân tả. Như hắn đã nói, hiện tại bắt đầu từ lúc này, quân tả chính là chỉ huy cao nhất ở đây. Nói cách khác, và lúc hắn nói ra mấy câu đó thì đã đem toàn bộ quyền lực giao cho quân ta. Trước mặt những người này, cho dù có làm gì thì đó cũng là chuyện của quân ta. Về phần quân ta sử dụng quyền lực của mình như thế nào, quân vô ý sẽ không nhúng tay vào. Nếu cháu của mình ngay cả cửa này mà cũng không qua nổi thì điều đó liền chứng minh những điều nó nói hai ngày nay với mình chỉ là nói phét. Chính mình có thể không cần tin tưởng nó nữa. Quân ta cười khổ trong lòng, tiến lên một bước trầm giọng nói. Vừa rồi, ta với Tam Thúc nói chuyện với nhau về việc huấn luyện của các ngươi. Tam Thúc hỏi ta, các ngươi huấn luyện như thế nào, có tính là tinh nhuệ hay không, có phải hảo hán tử hay không? Ha ha! Thanh âm quân tả không lớn nhưng lại thành công hấp dẫn được sự chú ý của 300 người. Một đám người mắt nhìn quân tả chờ hắn nói tiếp. Không biết ở trong mắt cái vị thiếu gia phế vật này, bản thân mình sẽ được đánh giá như thế nào? Ta nói các ngươi chỉ là một đám phế vật. Ngoài trừ việc lãng phí ăn cơm ra, căn bản chỉ là một đám phế vật ăn rồi ngồi chờ chết. Nếu hiện tại xảy ra chiến tranh, cho những người như các ngươi ra chiến trường thì đảm bảo các ngươi sẽ chết không kịp chối. Gì thì ta không biết, chứ nhưng về điều này ta không hề nghi ngờ. 300 tráng sĩ nhất thời hô hấp trở nên nặng nề, phẫn nộ nhìn quân tà mặt đỏ phừng phừng, kiểu khiếu như muốn xì khói, nhục nhã, cực kỳ nhục nhã. Một đại hán bước lên một bước, ánh mắt gần như phun ra lửa nhìn quân tả, phẫn nộ nói. Tam thiếu gia, những lời này là có ý gì? Mặc dù chúng ta là thị vệ quân gia, nhưng cũng là binh lính đã trải qua hàng trăm trận chiến. Cho dù người là chủ nhân cũng không thể tùy tiện vũ nhục chúng ta như vậy. Vũ nhục các ngươi? Ồ không, không không. Chính các ngươi mới vũ nhục các ngươi. Còn bảo ta lại vũ nhục các ngươi sao? Các ngươi đã đủ tư cách để ta vũ nhục chưa? Quân tả cười cười, vươn tay chỉ vào mình. Có phải rất không phục, rất muốn đánh ta một trận sao? Được thôi, ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể phản bác quan điểm của ta, thì các ngươi liền có thể đánh ta một trận. Tam Thúc chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Đây là mệnh lệnh thứ nhất của ta. Một trận ồn ào lan truyền xung quanh, thanh âm của quân tà lại lạnh lùng vang lên. Ta hỏi các ngươi tự xưng là đã trải qua hàng trăm trận đánh. Như vậy cùng với các ngươi tiến vào binh nghiệp hẳn là có rất nhiều trở thành tướng quân, thành thiên tướng, mà dù sao thì cũng là làm quan, không phải là sĩ tốt tầm thường. địa vị hoàn toàn cao hơn so với các ngươi. Điểm này hẳn là các ngươi không phủ nhận chứ? Đại hán kia liền ngẩn người, hơi ngập ngừng gật đầu. Điều này thì cần gì phải hỏi. Trên chiến trường khẳng định sẽ có nhiều binh sĩ tích được công mà thăng chức, rất nhiều đồng đội của mình đóng góp công lao, từng bước thăng chức, điều ấy là chuyện bình thường. Thiếu gia nêu ra để làm gì? Thế vì sao? Vì sao các ngươi lại không trở thành tướng quân? Bởi vì các ngươi không làm được như họ, cho nên khi so sánh với bọn họ thì các ngươi đã bị đào thải lần thứ nhất. Quân tả nhìn bọn họ một cách vô tình. Tiếp theo, cùng thời với các ngươi, ta tin rằng có thể rất nhiều người tu vi huyền khí có lẽ không bằng các ngươi, hoặc có thể mạnh hơn các ngươi một chút, hoặc là không thua kém so với các ngươi, có đúng hay không? Đúng vậy. Vì sao chúng ta lại không thể trở thành tướng quân? Mọi người vì những câu hỏi này làm cho đầu óc rối loạn, còn chưa phục hồi được tinh thần, nghe vậy liền không tự chủ mà gật đầu. Cũng có không ít người nói thầm trong lòng. Những người đó trở thành tướng quân chẳng qua là nắm bắt được cơ hội, vận khí tốt mà thôi. Nói nhảm, những lời này quả thật là vô nghĩa. Không có thực lực thì sẽ được tuyển vào quân ngũ sao? Thực lực hơn hẳn nhiều người, chẳng lẽ lại vẫn là tiểu binh như chúng ta? Nhưng trong bọn họ có rất nhiều người sau khi nhập ngũ đều từ chiến đấu mà trở thành cựu phẩm huyền khí, trở thành cao thủ chân chính. Sau đó chiến tranh được rất nhiều gia tộc tuyển mộ. Có chuyện này không? Những chuyện như thế này đương nhiên là thường xảy ra. Mọi người lại gật đầu. Khí thế đã không còn sắc bén như lúc trước. Thậm chí trong mắt một số người còn hiện lên vẻ xấu hổ. Mỗi khi tiến giai một phẩm đều là một lần khó khăn. Phẩm giai càng cao tiến giai càng khó. Bát cấp và cửu cấp tuy chỉ chênh lệch nhau một bậc, nhưng lại giống như trời và đất. Có rất nhiều người chỉ mất vài năm liền tu thành bát cấp huyền khí, nhưng dùng cả đời cũng không thể tiến lên cửu cấp một bậc. Càng không nói đến là một bước dài nữa tiến vào hàng ngũ ngân huyền cao thủ. Giữa cửu phẩm thì hết thảy đều là con kiến. Những lời này cũng không phải chỉ nói cho vui. Bọn họ tiến giai, còn các ngươi lại không. Vì vậy thì so với những người này, các ngươi lại bị đào thải lần nữa. Có người nào không đồng ý hay không? Quân tà khinh thường nhìn bọn họ. Yên tĩnh, mọi người đều im lặng không nói được gì. Sau khi chiến tranh chấm dứt, rất nhiều người rời khỏi quân đội. Có một ít người đã được các tổ chức bí mật của quốc gia hoặc một ít tổ chức võ trang tư nhân mời về. Hoặc là hắn đã được quân đội điều động, có việc này hay không? Quân tà nhẹ nhàng cười lại hỏi. Những chuyện như thế này thì càng phổ biến, mọi người đều im lặng, vẻ xấu hổ trên mặt càng đậm. Vậy mà trong những người đó vẫn không có các ngươi. Các ngươi lại bị đào thải lần thứ ba. Quân tả tiếp tục đả kích. Mà vào lúc các ngươi vào quân gia, còn ai nhớ rõ là lúc đến đây tổng cộng có bao nhiêu người hay không? Báo cáo thiếu gia, tổng cộng 500. Đại hán kia tuy hiểu được ý tứ quân tả, mặt càng thêm đỏ nhưng vẫn trả lời như cũ. Ồ, nói cách khác thiếu đi 200 người. Như vậy thì 200 người kia đã đi đâu? Quân tả chậm rãi thong thả bước lên hai bước. Ta chỉ biết là không phải bọn họ bị đuổi đi, cũng không phải đã chết, mà là bọn họ đã được tuyển chọn đi làm những việc trọng yếu. Vì cái gì lại không chọn các ngươi? Bởi vì các ngươi không được mạnh mẽ như bọn họ. Hiển nhiên, trong việc này, các ngươi lại bị đào thải lần nữa. Có người hô hấp trở nên nặng nề, có người mặt trở nên đỏ ngầu, nhưng vẫn như trước không lên tiếng. Các ngươi nói cho ta biết, bao nhiêu lần bị đào thải như thế, trong thầm thầm các ngươi tự hỏi, như thế thì có phải phế vật hay không? Quân tả hơi nghiêng đầu, hướng cái lỗ tai về phía bọn họ mà hỏi. Vẫn không có ai trả lời, tất cả đều thở hổn hển như trâu, mặt đỏ bừng như muốn ứa máu. Sự sỉ nhục cùng cực tràn ngập trong tim mỗi người, nhất thời cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Vì sao? Vì sao người khác làm được, chúng ta lại không làm được? Người khác có thể đột phá, tại sao chúng ta lại không? Từng là anh em chung một chiến hào, giờ họ đã đứng ở trên đầu mình. Mà tại sao mình lại không đứng được trên đầu người khác? Có lẽ các người sẽ nói là lập được công lớn trở thành tướng quân đều do vận khí tốt. Tiến giai cấp huyền khí là do thiên phú tốt hơn. Người ta không chọn các ngươi là do người chọn không biết nhìn người. Ta cho các người biết tất cả những điều trên đều là vớ vẩn hết. Vận khí ư? Vì sao các ngươi không có vận khí? Biết được căn cốt mình không tốt lại tự thừa nhận mình là phế vật. Oán giận người khác không có mắt nhìn người là lý do cực kỳ ngu xuẩn. Nếu các ngươi là chủ thì các ngươi sẽ chọn một đám phế vật hay chọn người hữu dụng cơ chứ? Tất cả không ai nói gì, chỉ thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng. Ta nói điều này không phải là muốn động vào vết thương của các ngươi, mà là do cuộc sống của các ngươi bây giờ quá sung sướng, đã đánh mất đi dũng khí. Tục ngữ nói không sai, biết sai thì mới là hiểu lễ, biết nhục thì mới giỏi được. Sai hết rồi thì không còn đáng sợ, nhưng đáng sợ là chính các ngươi còn không biết mình sai, còn đắc ý tự cho là mình là nhất. Điều này thì không thể nào tha thứ được. Mà nhóm các ngươi bây giờ chưa ai từng nghĩ đến những lời ta nói, nếu có thì hắn bây giờ cũng không đứng ở đây. Động lực thúc đẩy con người có rất nhiều loại, nhưng sỉ nhục là một loại quan trọng nhất. Các ngươi có muốn tiếp tục làm rác rưởi hay không? Có muốn tiếp tục nằm ăn giữ nhà hộ viện như một con chó hay không? Có muốn tiếp tục bị người ta lăng nhục không? Có muốn tiếp tục bị ta chửi cho không ngẩng được mặt lên không? Mỗi câu quân tả nói, ở phía dưới lại truyền lên một tiếng hô, không. Mới đầu nó còn lộn xộn, nhưng cuối cùng lại giống như rời non lấp biển, khiến cho mọi người phải la lên, cổ họng như rách ra, nhiệt huyết cả người đều xông lên não. Tốt, điều này chứng tỏ là các ngươi còn có hy vọng cứu chữa được. Quân tả bước lên hai bước, đột nhiên nghiêng đầu nói. Có người nào muốn nói điều này không? Quân tà lại chậm rãi bước thêm vài bước, ung dung nói tiếp. Chúng ta cho dù là phế vật thì cũng mạnh hơn cái bọn, chỉ biết quần là áo lượt, ăn ăn uống uống rồi chờ chết đúng không? Cho nên, các ngươi vì lệnh của Tam Thúc mà nghe lời ta, nhưng vẫn khinh thường ta đúng không? Rất nhiều người ngẩng đầu lên, xem mặt họ tuy không ai nói nhưng trong lòng ít nhiều nghĩ thế. Tiếc là các ngươi đã sai, hơn nữa là sai 10 phần. Quân tà vỗ vỗ tay nói. Ta đúng là một đứa trẻ quần là áo lượt, mà các ngươi thì là người đã trải qua cả 100 trận chiến sinh tử. Nhưng hôm nay, ta cho các ngươi biết là các ngươi không thể nào so được với ta. Vì sao ư? Rất đơn giản, bởi vì ta có một ông nội tốt, một thúc thúc tốt, vì ta có một người cha tốt, ta còn có 2 người anh tốt nữa. Là vì họ đã làm tất cả mới có được quân gia ngày hôm nay. Điều đó các ngươi không có. Quân Mặc Tả ta quần là áo lượt, cho dù giết người cũng có người khuyên ta, cũng có người đi giết hộ ta. Điều này các ngươi không thể có. Vì thế các ngươi không thể bằng ta. Trời có thiên đạo, có làm thì mới có ăn. Cho dù là quần là áo lượt thì cũng phải trả giá. Hơn nữa còn là một cái giá rất lớn. Người bình dân không ăn chơi trác táng vì bọn họ không có điều kiện. Vì cha chú bọn họ không trả giá. Cho nên, cái tử sỉ nhục người khác là quần là áo lượt các người cũng không được nghe. Vĩnh viễn không bao giờ có. Cái khác không nói, có một ví dụ sợ sợ trước mắt đây. Ông nội ta là quân chiến thiên, xuất thân bình thường, gia nhập quân đội, chiến đấu 100 trận mới có quân gia ngày hôm nay. Các người có rằng nghĩ tới, điểm xuất phát của ông nội ta ngày xưa hơn gì các ngươi chứ? Quân chiến thiên quật khởi ở đế quốc đã là một truyền kỳ. Với kỳ tích cuộc đời của ông, những người này chắc chắn là rõ hơn ai hết. Nghe vậy mắt không khỏi bừng lửa nóng, có người toàn thân run rẩy, kích động cực kỳ. Chúng ta cũng có thể có được ngày như vậy sao? Được rồi, đã nói nhiều như vậy, ta tin các người hiểu được ý ta. Các người có đủ vận khí sống sót trên chiến trường cũng có thể sống như bây giờ, thậm chí có thể coi như du hí. Nhưng các người trả giá như thế thì chỉ đủ cho các người tiếp tục sống cuộc sống như vậy thôi, chỉ có thế. Quân tả đột nhiên dừng bước, quay mặt về phía bọn họ nói từng từ một. Ta chỉ hỏi các ngươi có muốn đột phá cảnh giới, trở thành cao thủ nhất lưu, có muốn trở nên hơn người, có muốn đi làm chuyện lớn hay ở nhà giữ cửa, tiếp tục cuộc sống không có lý tưởng. Còn nữa, quân giả cười quỷ dị. Các ngươi có muốn con cháu cũng giống như ta, là một công tử ăn chơi trác táng mà không ai dám khi dễ. Các ngươi có nghĩ đến, nếu các ngươi thành công thì con cháu các ngươi có đủ tiền đồ. Các ngươi thành công thì có thể cho bọn chúng được trợ giúp vô hạn. Các người có muốn cho con cháu mình có địa vị mà ít ai có được, thậm chí có thể thành đại gia tộc giống như quân gia, lý gia, độc cô thế gia. Vận mệnh con cháu các ngươi chính là phụ thuộc vào sự thay đổi của các ngươi bây giờ. Quân tả đưa ra viễn cảnh tốt đẹp, làm mọi người đều kích động nắm chặt tay, nổi cả gân xanh, hai mắt hiện lên tơ máu. Bỗng nhiên, đang yên tĩnh, quân tả hét lớn một tiếng. Có muốn hay không? Nói cho ta biết. Muốn. 300 người đồng thanh giống to, xé toạc cả trời mây. 300 lời phát ra từ tận đáy lòng, cùng nhau hò hét. Giống như trong nháy mắt này, đất trời đều chấn động. Nếu muốn thì phải nghe theo hiệu lệnh của ta, dùng phương pháp huấn luyện của ta. Một câu cũng không được oán hận. Ta sẽ cho các ngươi trả giá để đạt được thu hoạch lớn nhất. Quân tà lạnh lẽo nhìn bọn họ. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, điều quan trọng là huấn luyện của ta có khả năng làm cho các ngươi phải chết. Cũng có thể là tàn phế, Đây là cái giá lớn mà các ngươi phải trả. Ta cho các ngươi cơ hội để suy nghĩ. Nghĩ kỹ mà đồng ý thì báo cho ta biết. Tiến lên một bước. Còn nếu sợ thì cứ đứng nguyên. Ta cảnh cáo trước, huấn luyện của ta chưa chấm dứt thì trừ khi chết chứ tuyệt đối không được tự ý rời đi. Cho nên bây giờ các ngươi phải lựa chọn. Ta đếm 3 tiếng. 3 tiếng này chính là thời gian để suy nghĩ. Quân tả hét lớn một tiếng. 1. 2 với 3 còn chưa hô xong thì 300 người không thiếu một ai đã chỉnh tề bước tới. Bọn họ dùng sức hò hét làm chấn động cả mặt đất. Quân vô ý đứng bên cạnh nhìn, trong mắt, ngoài mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, lại còn có bội phục nữa. Quân tà cổ động sĩ khí như vậy, giờ phút này chỉ sợ nếu sai bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng không nhíu mày. Quân tà đã đưa sĩ khí của họ lên tới cực điểm rồi, cổ vũ tâm huyết của những lão binh này đến cực hạn. Thậm chí quân vô ý là người luyện sĩ khí cho quân đội, mà hôm nay nghe xong những lời này cũng phải nhiệt huyết sôi trào, thở phì phò. Trong nháy mắt, tựa hồ trước mặt là chiến hỏa, khắp nơi đều là báo động, xác chết thành núi, máu chảy thành sông. Tiếng kèn thê lương tựa như một loại anh hùng ca vang lên tận sâu thẳm linh hồn, mang theo ý quyết tử của thiên quân vạn mã, lại kích động nhiệt huyết của nam nhi, đánh trăm trận đã không hối hận, sinh tử cũng không hối hận nốt. Ánh mắt của máu, giờ khắc này chính là thứ hiện ra trong mắt của quân vô ý cùng với 300 người kia. Giờ khắc này, 300 người đều thấy được để thoát khỏi sự sỉ nhục này, chết thì đã có làm sao. Mà ngay cả quân tả cũng không biết, hôm nay hắn bị quân vô ý, thúc heo nái chảo cây phải huấn luyện những người này. Sau này lại vì mình mà lập ra một binh đoàn sát thần vang danh thiên hạ. Binh đoàn này có mang tên là Tản Thiên Phệ Hồn. Tà quân của thế giới này tung hoành khắp thiên hạ là dựa vào đội quân này. Sỉ nhục đến tận cùng mới tạo thành một biệt đội tử thần, tạo ra vô số chiến tích huy hoàng trong tương lai. Nếu tất cả các người đồng ý thì ta sẽ tuyên bố nguyên tắc huấn luyện. Quân tà lạnh lùng nói. Ta chỉ nói một lần, bất kể có kẻ nào trái lệnh, không hề có ngoại lệ, không có lần thứ hai, giết không tha. Dưới sự huấn luyện của ta, không có quân côn, không dùng cách xử phạt về thể xác, càng không có chuyện hối hận, chỉ có là sống hoặc là chết. Trước mắt con người có hai con đường mà thôi. Từ giờ trở đi cho tới khi huấn luyện chấm dứt, ta chính là chỉ huy tối cao của các ngươi. Trong lúc này chỉ cho phép nghe theo mệnh lệnh của ta, ngoài ta ra không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai. Nhớ kỹ, bất kỳ ai, cho dù là tam thúc, thậm chí ông nội ta cũng không ngoại lệ, trái lệnh chém ngay. Theo thời gian huấn luyện đặt ra, người nào đến muộn chém. Lòng bất mãn không tuân theo mệnh lệnh, chém. Cãi lời người ra lệnh, chém, chém. Liên tiếp từng từ chém nói ra, sát khí dâng lên ngập trời. Hai mắt quân tả theo lời nói của mình trở nên nghiêm nghị. 300 đại hán mỗi người đều đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, cả người nghiêm nghị, chỉ sợ lại vi phạm một điều. Quân vô ý đang ngồi trên xe lăn, bất chi bất giác bị những từ chém liên tiếp này, làm cho nhiệt huyết sôi trào, tự giác đem nửa thân trên trở nên thẳng tắp. Tựa hồ như nhớ lại cái lần xuất chinh mấy năm về trước. Nghe được lời phát biểu của phụ thân, ánh mắt nhìn về phía quân tả, mang theo sắc thái cuồng nhiệt. Khí độ quân nhân thiết huyết mất đi đã lâu, lại một lần nữa trở lại trên người. Nhưng lời cổ động của quân tả làm cho những thị vệ, những thiết huyết nam nhi lại hóa thân thành quân sĩ, khí sĩ dâng lên thấu trời xanh. Quân vô ý có thể tưởng tượng ra, nếu ở trên chiến trường thì những lời của quân tả không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Chắc chắn là có thể làm cho tất cả những binh sĩ nghe được hùng tráng xông lên, mỉm cười đi vào cõi chết. Sống chết mặc kệ, không oán thán, cũng không hối hận. Quân đội như vậy thì ai có thể chiến thắng được? Bên kia sân, trong bóng tối, quân lão gia tử thần tình đỏ lên. Với tinh tình trầm ổn của lão mà cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đôi mắt mở thật to, nhìn quân tả đang đứng trong sân, chòm râu run run, ngón tay cũng run nhẹ nhẹ. Có thể thấy tâm tình ông đang kích động đến mức nào. Đây chính là tên hoàn khố tôn tử của ta sao? Những lời này là từ miệng hắn nói ra hay sao? Tráng trí như thế, khí phách lăng tiên như thế, quần lão gia tử chớp mắt rơi ra hai hàng lệ. Nỗ lực bình ổn tâm tình đang kích động, quần chiến tiền dứt khoát xoay người, thân hình có chút còng xuống, đột nhiên thẳng tắp lên, ánh mắt như lôi điện, trên người hiện ra một vẻ kiêu ngạo tự tin. Vào giờ khắc này, lão bảng quản gia đột nhiên cảm giác được vị đại tướng quân năm đó thống lĩnh trăm vạn hùng binh tung hoành thiên hạ vô địch đã trở lại. Phong thái như thế thì lão bảng không còn chứng kiến qua từ sau khi mấy thế hệ quân gia lần lượt bỏ mình nơi xa trường, và mà hiện tại nó lại tái hiện. Đúng vậy, biểu hiện hiện tại của quân ta đã gây cho vị lão nhân này nỗi vui mừng thật lớn cùng với hy vọng, làm cho quân chiến thiên thấy được quân gia ta có hy vọng, chẳng những có hy vọng mà hy vọng rất lớn lao. Đứa cháu này có lẽ sẽ khiến cho quân gia một lần nữa trở nên huy hoàng, không phải là có lẽ mà là nhất định. Trời phù hộ cho quân gia. Truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, phàm là chuyện tình có liên quan tới thiếu gia, thì cho dù lời hắn nói hay chuyện hắn làm, từ nay về sau chính là chuyện cơ mật cấp cao nhất của quân gia, không được phép tiết lộ ra ngoài, trái lệnh giết không tha, ngoại gia Chu cửu tộc. Tìm cách thanh lý một số ám gian mà chúng ta đang nắm giữ, đối với những người lệ thuộc vào hoàng thất thì nghĩ biện pháp sai ra ngoài. Ngoài ra, đem toàn bộ u ảnh xuất động, khống chế chặt chẽ trong ngoài quân phủ, nếu phát hiện có người chuyển tin tức ra ngoài lập tức giết ngay. Mượn cơ hội này thanh lý một chút, cố gắng không được để cho bất cứ con cá nào lọt lưới. Khẩu khí quân chiến thiên có một cỗ khí phách thực thụ, cùng một kẻ kiên quyết chám đinh chặt sắt. Giờ phút này, lão bỗng cảm nhận được sát khí dày đặc. Lão có thể cảm thấy quân chiến thiên đối với chuyện này là coi trọng đến mức nào. Nếu có người dám tiết lộ ra ngoài, quân chiến thiên thực sự có thể không cố kỵ gì mà đại khai sát giới. Quân chiến thiên nghĩ không ra, tôn tử của mình từ trước tới giờ vẫn ẩn nhẫn là vì cái gì. Nhưng lão biết rằng, một khi tôn nhi đã làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân, có tính toán. Bất quá tuy biểu hiện của quân tả hôm nay làm cho lão thực sự kinh hỉ, nhưng lão vẫn cảm thấy được tôn nhi có chút liều lĩnh. Nếu như tin tức này lan truyền ra ngoài, một khi bị người hữu tâm biết được, tất nhiên sẽ sinh ra hứng thú đặc biệt với quân tả. Phần hứng thú này cho dù là tốt hay xấu thì quân lão gia tử cũng không muốn để ý tới. Cho nên lão nhân cơ hội này làm chuyện thứ nhất chính là đưa ra sát lệnh cấm tiết lộ tin tức với bên ngoài, người nào tiết lộ chủ gì cửu tộc. Kỳ thật thì làm gì có chuyện ẩn nhẫn, nguyên nhân chính là Mạc Tà đã không còn là Mạc Tà, mà là quân Tà, một vị vua sát thủ đến từ dị thế giới, một thế hệ Tà quân mới. Giữa sân, lời nói của quân Tà vẫn không ngừng truyền đến. Bây giờ, nghe hiệu lệnh của ta, cho các người thời gian 10 lần hô hấp, 300 người chia làm 20 đội, 10 lần hô hấp, nếu không làm được thì mỗi người chạy bộ 100 vòng quanh sân, bắt đầu. Vừa dứt lời thì đội ngũ nhất thời rối loạn một chút, tiếp theo từng người một liền quay lại trong thời gian ngắn ngủi chia làm hai bên, mỗi bên 150 người. Tốt, 150 người là một đại đội, tiếp theo lại chia làm 5 trung đội, mỗi trung đội 30 người cho ta. Lại phân tiếp thành 3 tiểu đội một trung đội. Bây giờ cho các người thời gian nửa nén hương, bất kể dùng biện pháp gì, tuyển ra đại đội trưởng, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng của các ngươi. Nhớ kỹ, đây là do chính các ngươi chọn ra nên phải nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng. Nếu ai dám không tuân mệnh lệnh thì cứ theo quân quy mà xử lý, chém. Nói xong, quân tả không để ý tới bọn họ đang díu ra díu dít, hắn xoay người đi tới trước mặt quân vô ý. Quân vô ý lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, trong mắt vẫn còn nồng đậm vẻ kinh ngạc. Mạc Tà, biểu hiện của ngươi ngày hôm nay thực sự làm Tam Thúc cảm thấy chấn động. Quân tả sờ sờ mũi cười nói, Tam Thúc nghĩ như thế nào? Hắn không hỏi cái gì như thế nào, nhưng quân vô ý lại hiểu được ý tứ của hắn, nghiêm mặt nói. Vốn định chỉ ra vài điểm yếu trong lời của ngươi nói, cuối cùng lại không chỉ ra được điểm nào. Nếu quân nhân của ta có thể trải qua huấn luyện như thế, thì lo gì không bình định thiên hạ? Bình định thiên hạ? Quân tả hơi nhăn chán. Tam Thúc khen sai rồi. Về điểm này thì cháu và các người có điểm bất đồng. Mọi người luyện binh mã là vì thiên hương đế quốc, mà cháu luyện binh mã chính là vì quân gia chúng ta, chỉ đơn thuần vì an nguy của gia tộc. Do vào điểm này mà nói thực sự khác biệt. Vì quốc gia, vì quân gia. Quân vô ý vốn là một đại tướng quân vô cùng trung thành và tận tâm với quốc gia. Nhưng sau khi thảm sự xảy ra, ở không trong nhà 10 năm, phần tư tưởng này đã từ từ nhạt bớt. Quân vô ý tự hỏi, gia tộc của mình đối với quốc gia có công lao lớn tới mức nào? Nhưng hai vị ca ca cùng hai đứa cháu trước sau đều chết trên sa trường, chính mình còn bị hủy đi tiền đồ. Thà là mình bị địch nhân đánh bại trên chiến trường thì quân vô ý cũng chẳng nói làm gì. Nhưng mấy chuyện này rõ ràng có điểm khả nghi rất lớn, thế mà vương quốc Thủy Chung chẳng hề quan tâm tới. Phụ thân quân chiến thiên trong những năm gần đây đã điều tra cẩn thận, mấy lần tìm được manh mối thì đều trùng hợp bị người ta cắt đứt. Nếu nói việc này không có ai đứng đằng sau thì quân vô ý có chết cũng không tin. Nhưng vương quốc lại thờ ơ với việc này. Điều này làm cho quân vô ý hoàn toàn thất vọng và đau khổ. Nếu là 15 trước, nghe có người nói rằng luyện binh vì gia tộc mà không phải vì an nguy của quốc gia, chỉ sợ lúc đó hắn đang tràn đầy nhiệt huyết, quân vô ý sẽ là người đầu tiên đem người này trói lại, buộc hắn vào tội phản quốc. Nhưng hiện tại đã không còn ý tưởng này nữa, thay vào đó là thấy cảm thực cực kỳ mất mát. Đáng giá sao? Thực sự đáng giá hay sao? Quân gia đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, quốc gia lại có nhiều biến chuyển ngầm mãnh liệt. Quân gia bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu không, thà cứ làm một tên công tử bột, ăn rồi ngồi chờ chết không tốt hơn hay sao? Quân tả thả rời nói. Đây mới là nguyên nhân mà ngươi biểu hiện ra bộ mặt thật của mình. Quân vô ý lặng lặng nhìn chằm chằm quân tả. Nếu không phải gia tộc đã tới hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, thì có phải người vẫn sẽ tiếp tục là một tên công tử quần là áo lừa, bát nháo chứ? Ta thực sự hoài nghi, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao mà tâm cơ lại sâu như thế? Quân tả ngần ngừ không biết phải nói gì. Hắn tiếp tục là một gã công tử bột là chuyện ván đã đóng thuyền, làm gì có tâm kế thâm trầm gì ở đây? Thậm chí nếu quân gia còn có phong quang như trước, thì cũng sợ rằng hắn vẫn phải đóng nốt vai diễn này. Nhiều nhất chỉ là ra tay giết một vài cái mạng đáng chết là xong. Cho dù thực sự là thế thì từ nay về sau cháu vẫn lựa chọn tiếp tục là một gã ăn chơi đàng điếm mà thôi. Quân tả nhìn quân vô ý cười nói, chỉ cần tam thúc khỏe lại, có tam thúc như một cây đại thụ thì cháu vẫn sẽ là quân mặc tả như trước đây, ai dám động đến cháu cơ chứ. Quân vô ý cười, người đó, dù sao ta cũng đã hiểu được một điều, tên tiểu tử nhà ngươi vĩnh viễn không biết chữ thua thiệt là gì. Lúc này hai đại đội đã hoàn thành nhiệm vụ quân tả giao cho. Đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng đều đứng thành đội trước mặt quân tả. Hắn xoay người lại. Từ giờ trở đi, hai đại đội các ngươi chính là đối thủ của nhau. Tạm thời tình huống cụ thể của các ngươi ta còn chưa hiểu rõ, cho nên sẽ không có kế hoạch huấn luyện gì mới. 10 ngày kế tiếp sẽ huấn luyện theo đúng kế hoạch cũ. Nhưng, quân tả quát lớn, mỗi một hạng mục huấn luyện đều phải tăng lên gấp 3 lần, nghe rõ chưa? Một trận ấn lạnh truyền ra xung quanh. 3 ngày sau, các tiểu đội sẽ tự luận võ, mỗi trung đội chọn ra một tiểu đội. 5 ngày sau thì mỗi trung đội phải tuyển chọn ra một người tham gia đại hội luận võ. 7 ngày sau, đại hội sẽ quyết phần thắng bại. Đại đội luận võ, bên nào thua thì đại đội trưởng phải lên võ đài ở trước mặt hai đại đội 300 người làm trò, tự tát vào mặt, nghe chưa? Hoàn toàn yên tĩnh. Ta hỏi lại một lần nữa, đã nghe rõ chưa? Quân tả lạnh lùng nói. Nghe rõ. Một tiếng hô to vang lên khắp sân. Hai đại đội trưởng chỉ đạo huấn luyện. Ta mặc kệ các người huấn luyện ra sao, mà ta chỉ cần biết kết quả trận đấu sau 7 ngày nữa. Ta muốn xem thử ai sẽ là kẻ trước mặt 300 người tự tát vào mặt mình. Những trận đấu như vậy sau này sẽ cử hành 3 tháng một lần. Đại đội trưởng thua liên tục 3 tháng thì phải trần truồng, tự đi lên bạt tai cho lão tử. Còn phải học tiếng chó sủa. Đến lúc đó ta sẽ gọi mọi người trong phủ tới xem các người biểu diễn. Hiện giờ ta không có hứng thú biết tên của các ngươi, tất cả phải đợi nửa năm sau. Ta cho hai đại đội hai cái tên thật oai, một đội gọi là Tàn Thiên, một đội gọi là Phệ Hồn. Bất quá những người có thể gia nhập hai đại đội này đều phải là cường giả. Tạm thời các ngươi còn chưa được sử dụng cái tên này, tất cả phải xem thử nửa năm sau các ngươi có đạt tới yêu cầu của ta hay không. Nếu đạt được thì ta sẽ nhớ kỹ tên từng người các ngươi, còn nếu như không thể thì các ngươi sớm đã biến thành một đống xương. Dĩ nhiên, đó là đồ phế thải không hơn không kém. Sau khi trở về, mặc kệ là ăn cơm hay đi vệ sinh, đều phải quy định thời gian rõ ràng. Một khi vượt quá thời gian quy định, sẽ bị phạt nặng mà không cần hỏi đến lý do. Bất kỳ chuyện gì đều phải quy định giờ giấc. Từng đại đội phải thiết lập kế hoạch cho bản thân mình rồi giao tới cho ta xem. Hiện tại, ta nghe hiệu lệnh. Các người toàn bộ nghe theo hiệu lệnh của ta, toàn bộ giải tán. Hai vị đại đội trưởng mới còn chưa trải qua sự vui sướng khi được thăng quan thì đã bị đập cho một phát rơi thẳng xuống địa ngục, khuôn mặt nhăn nhó như quả khổ qua, khổ sở dẫn đội ngũ rời đi. Trong lòng mỗi người đều có chủ ý, dĩ nhiên là không muốn mình phải đi lên võ đài bạt tai, mà còn muốn nhìn thấy đối phương biểu diễn trên đó. Tốt nhất là phải nhìn đối phương trần truồng làm chó sủa thì mới đáng nghiền. Còn về phần luận võ ư, mẹ nói chứ, ai sợ ai. đơn giản chỉ là gia tăng huấn luyện đám cấp dưới mà thôi. Gấp 3 lần mà không được thì gấp 5 lần, 5 lần không được thì gấp 10, liều mạng cũng phải làm. Từ giờ phút này về sau, 300 hộ vệ của quân gia chính thức đặt một chân vào địa ngục. Ở ngoài sân huấn luyện, quân lão gia tử thở dài một hơi, khẽ phất tay ra hiệu, rồi cùng bảng quản gia rời đi. Lão gia, có cần gọi thiếu gia lại hỏi một chút không? Hỏi cái gì? Cứ để mọi chuyện cho hắn làm đi. Ngữ khí của quân lão gia tử thật nhẹ nhàng, tâm tình sảng khoái. Lão gia, tại sao khi thiếu gia nói trừng phạt, lại chỉ trừng phạt một mình đại đội trưởng thôi? Chẳng lẽ những người khác không cần phạt sao? Ha ha, lão bàng, nếu ngươi là đại đội trưởng bị đánh bại ở trước mặt bao nhiêu binh lính, tự bạt tai chính mình thì ngươi nghĩ thế nào? Ngươi sẽ tha cho trung đội trưởng sao? Tiếp đó trung đội trưởng sau khi tiếp nhận nội điên của đại đội trưởng thì hắn cũng sẽ cười đùa với tiểu đội trưởng ư? Chỉ với như vậy thôi thì mỗi một người đều có tầng tầng gánh nặng trên vai. Đợi đến khi chuyển tới binh lính thì đó chính là đỉnh cao của uy áp. Cái này gọi là lấy binh quản binh, là một cách huấn luyện binh lính hay vô cùng mà ta chưa từng nghe thấy. Mặc tả có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, thì một khi hắn cầm binh làm tướng tất nhiên sẽ trở thành một tướng quân đại tài. Quân lão gia tử rất vui mừng. Ồ, thì ra là thế, lão bảng cẩn thận nghĩ lại. Chiêu này của thiếu gia thật độc. Độc ư, ta nghĩ là không. Quân lão gia tử như nghĩ tới điều gì khiến cho tinh thần rất hưng phấn. Chỉ có cách như vậy mới khiến cho đồ dùng hết sức, người dùng hết tài, mà người thực sự nắm quyền mới có thể quan sát tất cả. Cũng chỉ có biện pháp như vậy mới tiết kiệm nhân lực một cách tối đa. Tính ra thì cũng là biện pháp tốt nhất. Mặc kệ là trị quân hay trị quốc đều là một biện pháp tốt cực kỳ. Hiện tại ngay cả ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, hạo tiểu tử. Mạc tà, ha ha, quân chiến thiên híp mắt, nét mặt giả nua kích động đỏ ửng. May là hoàng đế bệ hạ không đáp ứng hôn sự kia, nếu không thì lão phu suýt chút nữa đã làm hại hắn. Quân vô ý lập tức bắt tay an bài nhân thủ tâm phúc, tìm kiếm 5 loại dược vị vốn đã ở trong kho của quân gia cũng khá lớn, nhưng vài vị dược tài kia của quân tà không phải thường vật, tất cả đều lẫn như vật hiếm thấy cho cần nên phải kiếm kiếm. Quân tà vội vã trở lại gian phòng của mình, hắn không kịp kiểm tra chiến lợi phẩm, liền đóng cửa khoanh chân ngồi xuống giường. Hôm nay, khi quân tà đi trên đường, nhiều lần cảm giác được biển sương mù màu trắng có dị tượng khác thường. Nhưng khi về đến nhà lại không có cảm giác này, khiến cho hắn được thấy rất kinh ngạc. Tinh tâm vận công một lần, hắn không cảm giác được điều gì bất thường, làm cho hắn không hiểu chút nào. Chẳng lẽ là do ngoại lực ư? Có một việc khiến cho quân tà không hiểu chính là khi hắn vận công, một khi vô ý thức thì sương mù màu trắng trong đầu sẽ lao đến theo kinh mạch của quân tà mà vận chuyển một vòng rồi trở về. Mà mỗi khi cũng là sương mù tản ra nhiều nhất, đối với thân thể quân tà rất có lợi. Nhưng khi hắn toàn tâm toàn ý vận công, thì làn sương mù kia lại chỉ trích ra một tia rất nhỏ lưu chuyển trong kinh mạch, hiệu quả không bằng thời điểm tự động trào ra. Quân tà không rõ 3 điểm. Đầu tiên là cái tên khai thiên tạo hóa công, quả thực rất quỷ dị. Môn công pháp này rất tốt, từ khi luyện tập hắn thử xuất ra, nhưng trong kinh mạch cũng chỉ có một tia nhỏ xíu mà thôi. Vô luận quân tà cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không khiến nó lớn mạnh hơn chút gì. Tuy rằng điểm nội lực này rất tinh thuần, sử dụng thuận buồm xuôi gió, chất lượng tốt, nhưng số lượng lại rất ít. Ngược với điểm này, nếu như ở kiếp trước, nội lực trong kinh mạch hiện tại chính là cỡ một ngón tay, nhưng hiện tại chỉ gọi là nhỏ như sợi tóc, chênh lệch lớn vô cùng. Nhưng về khía cạnh chất lượng mà nói, nội lực kiếp trước cỡ đấy, cỡ cái dây thừng. Nhưng hiện tại chính là thượng thiên tàm ti có thể tổn thương bảo đao lợi kiếm chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Hai cái này lại không thể so sánh, khác nhau rất xa. Cỗ khí lưu này tuy rằng rất nhỏ, nhưng nói về sự mạnh mẽ thì khiến cho quân tà không thỏa mãn chút nào. Bởi vì hiện tại hắn vừa mới nhập môn mà thôi. Cỗ khí lưu này căn bản không thể phát huy ra nhiều công hiệu. Nếu làm vài động tác nhỏ thì có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Nhưng nếu rút đao kiếm mà đánh nhau với người ta thì tuyệt đối không đủ. Cho dù là thiên tản ti, một sợi thiên tản ti rất nhỏ có thể chống đỡ được sức nặng 200 cân thì có chút đáng quý. Nhưng quân tà lại muốn nội lực của mình có được 100 thậm chí là 1000 sợi ngưng tụ thành một sợi dây thừng cứng cỏi. Cho nên nếu muốn làm cho luồng khí lưu này hoàn toàn lớn mạnh, tràn ngập khắp các kinh mạch mà không phải trống rỗng như hiện tại thì quân tà cảm thấy còn một đoạn đường rất dài, hắn cần phải đi. Thật ra, luồng khí lưu này cũng có tác dụng, nếu dùng để ám sát thì có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Quân Tả nhắm mắt lại cẩn thận kiểm tra tác dụng của loại kinh khí đặc biệt này. Chậm rãi hắn tiến vào cảnh giới vong ngã. Cùng lúc đó ở Lý Gia, lão gia tử Đường Vạn Lý hùng hổ đến nhưng lại rơi vào tình thế gậy đánh vào bị bông. Cháu trai trưởng của Lý Gia Lý Du Nhiên tiếp đãi nhiệt tình, lễ nghĩa chu đáo, thái độ thân thiết khiến Đường lão gia tử có cảm giác không được tự nhiên. Thực sự không phát hiện được ra một điểm nghi ngờ nào cả. Ngay khi cố ý gây chuyện, nhưng dưới nụ cười trầm tĩnh đến mức thân thiết của Lý Du Nhiên khiến lão không thể nào phát tiết được. Cuối cùng không nhịn nổi, lão hớp một ngụm trà rồi dằn mạnh chén xuống khiến nó trở thành một mớ mảnh vỡ. Lý Du Nhiên vẫn cười ôn nhu thản nhiên như trước. Người đâu, nhanh đổi cho hầu gia một chén trà mới. Nói đến đây, đột nhiên khẩu khí nặng nề hơn. Sao còn chậm trễ như vậy? Còn không mang cực phẩm trà yên hàn ở trong phòng gia gia của ta ra đây. Còn nhớ rõ gia gia ta từng nói Đường lão hầu gia thích uống nhất chính là cực phẩm hàm yên trà này. Nói xong liền thái độ mềm mỏng về mặt áy đáy nhìn Đường Vạn Lý. Lão hầu gia, văn bối tự tiện thay ngài làm chủ, mong hầu gia không để ý. Nếu văn bối có gì đắc tội, mong lão nhân gia ngài bỏ qua. Văn bối lập tức cho hạ nhân đi thay đổi liền. Đường lão gia tử trừng mắt há miệng thở dốc như mắc phải xương, không thể ngậm miệng lại, đến cả nửa ngày sau mới thốt lên. Đem bọn súc sinh Lý Phong, Lý Chấn đến cho lão phu, lão phu có chuyện cần hỏi bọn hắn. Vẻ mặt Lý Du Nhiên có chút ngượng nghịu. Lão hậu gia muốn chỉ điểm cho lớp vãn bối thì coi như là ba bọn họ có phúc khí, nhưng mà lần này ngài đến không khéo, ba người này vừa phạm lỗi nên hiện đang chấp hành gia pháp, không thể ra để cho hậu gia dạy dỗ được. Đợi sau khi ba người bọn họ hoàn thành gia pháp xong thì lại đến lắng nghe hậu gia dạy bảo. Người của Đường gia nghe vậy liền ngẩn ra, nhất là khi mọi người nối đuôi nhau đến giới luật đường của Lý gia thì liền nhìn thấy ba người Lý Phong bị đánh đến mức huyết nhục mơ hồ, nên cơn giận của Đường lão gia tử đã giảm đi một nửa. Lão hỏi tiếp vài câu nhưng nghe thấy việc này chung quy là do Mạnh gia làm chủ. Hơn nữa Mạnh Hải Châu đối với vị hôn thê của Đường Nguyên sớm đã thèm nhỏ dãi, khiến cho ba người Lý Chấn bị phạt lây. Nghe xong, cơn giận của Đường lão gia tử đối với Lý gia nguôi được phân nửa, còn đối với Mạnh gia thì lại bốc cháy mãnh liệt hơn. Vội vàng chào hỏi mấy câu, Đường lão gia tử mang theo nhân mã nhắm thẳng đến Mạnh gia. Lý Du Nhiên ân cần tiễn đoàn người Đường gia ra khỏi cửa phủ, luôn miệng tự trách là chiêu đãi không chu toàn, tha thiết nói lời tạm biệt. Nhìn đội kỵ binh của Đường lão gia tử rời khỏi, nhưng khi Đường lão gia tử rời đi thì gương mặt Lý Du Nhiên tuy vẫn mỉm cười nho nhã, nhưng trong ánh mắt chợt lóe ra một tia âm hàn khắc thường rồi lại biến mất rất nhanh. Vất tà áo lên chậm rãi tiến vào trong phủ, động tác tiêu sái vô cùng. Sắc trời dần u tối, đột nhiên vang lên vài tiếng sấm rền rồi mưa như chút nước. Sau cơn mưa càng ngày càng lớn, dần dần nối liền thiên địa thành một. Bước chân của Lý Du Nhiên đột nhiên dừng lại, nhìn màn mưa nhẹ giọng cười cười. Xem ra Đường lão hậu gia phải ở Mạnh gia một lúc lâu rồi, ha ha. Khả Nhi ngồi ở bên chống cằm ngơ ngác nhìn màn mưa ở ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mờ mịt. Quân Tạ sau khi luyện công xong thì liền đứng lên đi ra sau lưng nàng, nhẹ giọng hỏi. Khả Nhi, đang nghĩ gì đó? Khả Nhi kêu lên một tiếng, quay đầu lại, chân tay luống cuống đứng lên, cúi đầu nói. Thiếu gia, suy nghĩ gì vậy? Quân Tạ đi sát đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, theo thói quen bắt chéo chân, nhìn tiểu La Lệ trước mặt. Tiểu cô nương với làn da phấn hồng này thật đáng yêu. Mỗi lần Quân Tả vui đùa cùng nàng thường hay véo má, phính phính. Nhìn thấy Khả Nhi nặng trĩu tâm sự nên quan tâm hỏi thăm một chút. Tiểu tỷ đang nghĩ vài ngày nữa là tới ngày lễ Kim Thu. Ánh mắt Khả Nhi buồn bã. Nhớ lại ngày lễ Kim Thu 3 năm trước đây, tiểu tử được 9 tuổi, còn ở cùng mẫu thân và phụ thân. Khi đó tiểu tỷ thật là hạnh phúc, rất hạnh phúc à. Khóc nhẹ, từng giọt nước mắt rơi khẽ xuống đất, những lời tiếp theo không thốt ra được nữa. Phụ thân của ngươi hiện tại đang ở đâu? Quân Tà vừa hỏi xong câu này thì trong trí nhớ chợt hiện về ký ức này. Phụ thân của Khả Nhi chính là tiểu đội trưởng trực hệ dưới trướng của quân gia, đi theo đại ca quân Mạc Tà là quân Vô Ưu xuất chinh rồi không trở về nữa. Mẫu thân của Khả Nhi cũng vì thương nhớ phu quân mà sinh bệnh, rốt cuộc không thể gượng dậy nổi, liền giao Khả Nhi vào trong quân phủ trước khi lâm chung. thỉnh cậu quân gia chiếu cố cho. Hiện tại Khả Nhi là một đứa bé mồ côi, không cha không mẹ. Nhớ đến tiểu tử quân Mặc Tả kia thường xuyên đánh mắng Khả Nhi, trước giờ chưa từng có hành động gọi là hòa nhã yêu thương nữ hài tử này. Thế nhưng Khả Nhi lại luôn yên lặng chịu đựng, khiến cho trong lòng quân ta chợt cảm thấy một tia thương tiếc. Khẽ thở dài một tiếng, duỗi tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, nhưng không thốt lên tiếng nào. Hắn nghe được ba chữ lễ kim thu này, thì liền nhẩm tính ngày rồi bỗng giật mình. Xem ra cũng gần đến lễ trung thu ở kiếp trước rồi. Trong lòng quân ta bỗng nhiên xuất hiện một tia chua xót. Xem ra ngày hội truyền thống ở Hoa Hạ lần này mình phải cô độc một mình tại thế giới xa lạ này. Khả Nhi cảm thụ bàn tay quân tà vỗ nhẹ mái tóc của mình. Tuy hắn không lên tiếng, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy sự xin lỗi rất chân thành, khiến cho tâm hồn của nàng cảm thấy ấm áp, giống như một tiểu muội muội đột nhiên gặp lại đại ca của mình. Trái tim khẽ đập dồn dập, đột nhiên nàng mới cảm giác được công tử Hoàn Khố trước kia thường xuyên mắng chửi mình, bây giờ hình như đã trở thành người thân cận duy nhất. Loại biến hóa này rất đột ngột, cũng rất kỳ dị, không nén được. Nó khẽ di chuyển, thân thể nhỏ bé sát lại gần quân tà, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể quân tà phát ra. Giờ đây nàng cảm thấy mưa to gió lớn ngoài trời dường như không quan hệ gì đến mình nữa. Thật lâu sau, quân tà vỗ nhẹ mái tóc của Khả Nhi. Nghỉ ngơi một lúc đi, ta ra ngoài một chút. Thiếu gia, mưa lớn như vậy mà người còn muốn đi đâu? Khả Nhi có chút khó hiểu, quan tâm hỏi. Lớp bệnh rồi sao? Để ta chuẩn bị cho ngài một bộ đồ che mưa. Không sao. Quân tà cười nhạt, trên mặt vẫn hở hững như trước, lấy nón che đội lên đầu rồi đẩy cửa đi ra, thân hình cao to dần mờ khuất dưới màn mưa. Khả Nhi đứng nhìn mà trong lòng cảm thấy Thiếu gia rất thống khổ, buồn bã vô cùng. Dường như cảm nhận được nội tâm của quân tà không bình tĩnh, bạch khí của Hồng Quân Tháp trong đầu quân tà đại trướng, vận chuyển với tốc độ cao. Làn sương mù màu trắng bốc lên, chạy rất nhanh trong kinh mạch hắn, dường như đang vút ve an ủi sự buồn bã, phiền muộn của hắn. Từng giọt mưa rơi tí tách trên cái nón tre vang lên bên tai. Quân tà rời khỏi quân gia theo lối cửa sau, chậm rãi bước đi trên đường. Con đường rộng lớn vốn rất ồn ào náo nhiệt, nhưng bởi trận mưa to mà giờ đây không còn một bóng người. Đầu đó từ những người trú mưa hai bên đường lâu lâu chuyển ra tiếng cười khẽ hay những câu chửi bâng quơ. Tất cả mọi âm thanh như chìm vào màn mưa to hòa chung làm một. Một mình quân tả bước đi giữa trời mưa, ánh mắt nhìn tấm màn màu trắng mờ mịt muốn phủ kín cả trời đất. Những tiếng lộp độp khi giọt mưa rơi trên nón tre khiến trong lòng quân tả cảm thấy mình thật cô đơn, thật nhỏ bé. Cho dù kiếp trước bản thân mình là một sát thủ vô địch thì sao? Cho dù mình có cơ duyên to lớn, ngay cả khi thần chết đặt nụ hôn tử vong lên trán, mình lại được xuyên việt đến dị giới thì đã sao? Cho dù đạt được bảo vật Hồng Quân Tháp thần bí khó lường, lại có cơ hội tu luyện khai thiên tạo hóa công, thì có tính là gì? Mình vẫn là một điểm nhỏ bé như một hạt cát trong đại dương, trong trời đất nhỏ bé, luôn cô đơn tịch mịch. Anh hùng xưa đã qua, hào hán nay chẳng thấy, ngẫm trời thấy bao la, riêng lòng ta rơi lệ. Quân tả đau khổ lắc đầu, thầm nghĩ bài thơ này cũng có thể nói là do chính mình mà viết ra. Đang ở dị thế thì quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ý nói là trước kia không có ai mà sau này cũng chẳng ai làm được. Là con cháu chân chính của Viêm Hoàng, nhưng tại thế giới này lại chỉ có mỗi mình thôi. Mưa càng lúc càng lớn, những bong bóng nước xuất hiện dày đặc trên đất như cá sủi tăm. Mưa bụi mông lung sần khắp trốn, trời đất lúc này trở nên mờ ảo. Ngay cả người đang đi giữa mưa to cũng không có chút tiếng động nào. Quân tà đột nhiên cảm giác tất cả như mộng tưởng, mọi người mọi vật chỉ như không hề tồn tại, chỉ có mỗi mình đi giữa trời mưa to trong cõi lung linh huyền ảo này. Quân tà bỗng cảm thấy mình như là một u linh đang phiêu dạt hoặc đang mộng du, bàn chân đạp vào dòng nước mưa ngoằn ngoèo nhưng âm thanh lại có vẻ phát ra ở chỗ mình thật xa. Cái cảm giác này, cho dù quân tà từng là một vị sát thủ lãnh huyết cũng không khỏi cảm thấy yếu ớt, vô lực. Đột nhiên, phía trước bỗng tối sầm lại. Lúc này hắn mới phát hiện là bản thân không biết đã từ khi nào rời khỏi đường cái tiến vào trong ngõ hẹp. Giữa màn mưa trắng xóa hiện lên tấm biển hình con cá cùng một quán rượu đang treo lung lay ở dưới cành trúc, bên trong chuyển ra hương rượu nồng nàn. Để giải ưu sầu chỉ có Đỗ Khang, tiêu sầu chỉ có rượu. Quân Tả do dự một chút, liền tiến vào trong tiểu điếm. Trong tiểu điếm rất vắng lạnh, chỉ có 4-5 cái bàn mà không có một ai. Mưa lớn như vậy thì các tiểu điếm rất tiêu điều, huống chi chỉ là một tiểu điếm nằm trong ngõ hẻo lánh như thế này. Ánh sáng mờ mờ trong tiểu điếm hiện lên bóng của một người đầu đội nón tre đang ngồi yên lặng uống rượu một mình. Trông có vẻ như tự tìm niềm vui, nhưng có vẻ lại càng thêm cô độc, tịch mịch. Quân Tả tùy ý chọn hai món ăn nhẹ, một vò rượu rồi ngồi vào một bàn trong góc, tự rót rượu uống một mình. Mưa to, tiểu điếm một người. Một chén này ta kính những người ta giết ở kiếp trước. Thật ngại quá, các người không có cơ hội báo thù rồi. Cạn. Một chén này ta kính những người ta phải giết ở kiếp này. Ngại quá, các người nhất định phải chết. Cạn. Một chén này kính sư phụ và các sư huynh muội. Chúc các người giết người thuận lợi, sớm ngày giải nghệ, bình an sinh sống cuộc đời còn lại. Một chén này. Quân Tả ngồi dốc cạn từng chén rượu vào miệng. Mặc dù vô thành vô tức nhưng lại đem tất cả tình cảm, ưu sầu, cô đơn theo từng chén uống xuống. Từng giọt rượu nóng bỏng kia cứ dần trôi qua cuống họng. Từ nay về sau, trên thế giới này, ta sẽ là Quân Mặc Tà. Quân Tà chỉ là một đệ nhất sát thủ trong quá khứ mà thôi. Rượu ở tiểu điếm này không... đương nhiên là không ngon, thậm chí nó còn nhạt như nước. Với một người chuyên uống rượu ngon như Quân Tà mà nói thì thật khó có thể nuốt được. Nhưng lúc này trong lòng hắn không cảm thấy là rượu không ngon. Hiện tại cho hắn uống tiên tiểu hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Cảm giác duy nhất của hắn chính là chua sót và lẫn một chút thẫn thờ. Tại một thế giới xa lạ này hắn cảm thấy có chút yếu đuối, chỉ muốn phóng túng, chỉ có một lần này thôi. Từ nay về sau, con đường của Tà Quân chính là con đường của máu và sắt. Từ nay về sau, xương chất thành núi, máu chảy thành biển, tạo ra thành danh của Tà Quân cái thế. Duy ngã Mặc Tà. Lại thêm một ly nữa, nhưng Quân Tả không cảm giác say rượu chút nào, từng ly cạn sạch. Quân Tả không biết loại hành vi quái dị này cùng với những kẻ xung quanh là không giống nhau. Dường như ở trong thiên địa mờ mịt này đã ngăn cách hắn, một người cùng với màn mưa gió ngoài thiên địa như hai thế giới khác nhau. Cái loại tư thái cô độc, đứng nhìn phong vân tiêu sái, cô độc tịch mịch hòa tan với hắn thành một thể hoàn mỹ. Chỉ có lúc này, Quân Tà mới chính là Quân Tà, là đệ nhất sát thủ thần bí, chứ không phải gã Quân Mặc Tà kia. Người khách uống rượu duy nhất của quán bên ngọn đèn le lói kia chỉ liếc Quân Tà một cái thôi, nhưng không thể dứt mắt rời khỏi được. Nhìn bộ dáng bất cần của hắn, động tác nâng chén uống rượu tiêu sái mà cô đơn, khí độ xuất trần, không phải là người tầm thường nên cảm thấy rất hiếu kỳ. Quân Tà không biết được mình đã uống bao nhiêu chén. Hắn máy móc nâng chén lên, định dốc cạn, bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói. Vị huynh đài này, tiểu lượng rất khá. Hôm nay mưa to bão bùng ở đây, chỉ có ta và ngươi. Cũng khó có cơ duyên gặp nhau, chi bằng cùng uống một phen, ngươi thấy thế nào? Quân Tà ngẩng đầu, nhìn thấy vị khách đó đã bỏ nén tre xuống. Khuôn mặt ngũ quan đoan chính toát lên vẻ uy nghiêm, không giận mà uy. Ánh mắt ôn nhuận như nước đang nhìn mình mỉm cười. Quân Tà cười ha hả, vươn tay tháo nón tre, rồi tiện thể quàng ra sau lưng. Cười nói, thu phong thu vũ, sầu sát nhân, tức là gió lạnh mưa buồn giết khách nhân. Đã gặp nhau ở tiểu điếm này thì xem như là có duyên, cùng uống với nhau có gì mà không được cơ chứ. Mời. Người nọ không ngờ Quân Tà tuổi trẻ đến vậy, bất giác có chút ngẩn người đáp. Nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói rồi liền gọi tiểu nhị làm vài món nhắm, lại mang thêm hai vỏ rượu, rồi bưng chén đến ngồi đối diện với Quân Tà cười hỏi. Ở kinh thành này, thanh niên tào nhã như huynh đệ thật là hiếm có, không biết tiểu huynh đệ là hậu nhân của danh gia nào? Hậu nhân của danh gia? Quân Tà nhếch miệng cười khinh thường nói. Thế gian mọi chuyện như bèo mây, song ruổi nhân gian ai cần biết, chẳng lẽ ai trong mắt huynh đài phải là hậu nhân của danh gia mới có thể có cái gọi là phong thái lỗi lạc sao? Ồ, ha ha, quả nhiên là ta nói sai, để ta tự phạt một chén. Người trung niên kia nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Quân Tà nhìn biểu hiện của hắn thì đã biết đây không phải nhân vật tầm thường. Chỉ với mánh mắt quỷ phụ bức nhân, động tác tiêu sái tự nhiên và cố tinh thần dò xét quanh quẩn tiểu điếm, thì bọn họ chắc là hộ vệ của người này. Chỉ với chừng đó thôi đã có thể thấy là người này có địa vị thật cao, mà lại không hề khinh người, thoải mái nhận sai, thậm chí còn mỉm cười tự phạt, nên có ánh mắt nhìn có chút thay đổi. cảm thấy một nhân vật như vậy ngồi cùng bàn uống rượu với mình không coi là bôi nhạ bản thân. Xin hỏi cao danh đại tánh của tiểu huynh đệ. Người kia bưng chén rượu nhìn quân tà hỏi, sự lạnh lẽo cô độc đến hoàn mỹ của quân tà khiến cho người này cảm thấy hứng thú. Du tử thiên nhai, lạc luân nhân, tương phùng hà tất, tằng thương thức, khách lãng du bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau. Lãng tử phiêu du bốn bể, hạnh ngộ là được đầu cần quen biết trước, chỉ cần uống rượu cho thống khoái, mục đích lớn nhất của hai ta là rượu cạn rồi chia tay mỗi người một ngả. Lòng chưa chắc là vấn vương nhau, tên tuổi chỉ như ký hiệu, nhớ thì có gì vui, mà quên thì có gì buồn. Quân tả vẫn đắm chìm trong nỗi cô tịch bi ai, nên cũng chẳng thèm nói tên mình là quân tả. Nếu lỡ miệng nói là quân mặc tả, thì có trời mới biết vị nhân hình này có đội mưa vắt giỏ lên cổ mà chạy trốn hay không. Tại kinh thành này, cái tên hoa hoa công tử quân mặc tả cũng không kém ông ba bị là mấy. Thế gian phù bình bản vô danh, du hí nhân gian quân mặc vấn, du tử thiên nhai luân lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương thức. Dịch thơ: ngày tháng qua, tháng khi ngẫm ngợi, tên tuổi người chẳng gợi trong lòng. Vấn vương chi nỗi đèo bồng, quên không sầu khổ, nhớ không nhung người. Số lãng du mịt mờ hồ hải, lẽ thường tình trả lại trần ai. Một phận riêng kiếp ngắn dài, thì thôi đừng hỏi thiên nhai mặc người. Trung niên nhân đọc lại một lần không khỏi súng động. Hay, quả nhiên là thơ hay. Không ngờ tiểu huynh đệ tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có thể xuất khẩu thành thơ. Ngay cả nhò sĩ Uyên Bác cũng khó có thể sánh bằng, tài hạ thất lễ. Nói xong, nhìn quân mặc tà cười vui sướng. Tiểu huynh đệ nói rất hay, là ta thế tục, xin chịu phạt ly nữa. Quân tà vội vã ngăn lại. Nếu người cứ trước một ly sau một ly như thế, liệu ta còn cái gì để uống hay không chứ? Chẳng nhẽ người kiếm cớ để uống hết rượu của ta? Người nọ ngẩn ra, ngửa đầu cười lớn, uống một hơi cạn sạch, rồi lau miệng nói. Rượu này tuy vô danh, nhưng có thể nói là ngon nhất, vừa mạnh vừa cay. Đây mới là loại rượu để cho nam tử Hán đại trượng phu uống. Không sai không sai. Vì muốn uống thêm một chén rượu này, thì có tìm một đống lý do cũng đáng. Hết hả? Rượu này mà gọi là ngon ư? Quân tả cười nhạt. Ta nói thật, chắc huynh đài chưa biết thế nào là rượu ngon. Rượu như vậy chẳng qua là do vô tình gặp phải, cũng chẳng hề lựa chọn làm chi, chỉ mới uống một chút mà thôi. Nhưng nếu đây được gọi là rượu ngon, thì trên đời há chẳng phải toàn là rượu ngon thôi sao? Người nọ nhãn tỉnh sáng lên nói. Quán rượu của Tống Lao Tam tuy không lớn, thế nhưng ở kinh thành rượu này lại rất nổi danh. Nếu hôm nay không phải trời mưa, thì e là nơi này đầy khách quý. Cũng bởi vì thế nên hôm nay mới có rượu mà uống. Vận khí của ta hôm nay thật tốt. Phải biết rằng Tống Lao Tam mỗi ngày chỉ bán có 20 vỏ rượu. Trưa 20 vỏ, chiều 20 vỏ, không hơn không kém. Tiểu huynh đệ, nếu lời này của ngươi mà lọt vào tai Tống Lão, thì sợ rằng lão với ngươi sẽ không sống chết không thôi đâu. Hết hả, ngươi cũng không tệ. Ta đang buồn bực như vậy mà cũng làm cho ta cười được. Quân tả vốn không định cười, nhưng lúc này cũng không thể nén cười. Đúng là buồn cười thật. Thứ rượu nhạt này mà cũng đòi cung cấp có hạn mức ư? Trước giờ bản thiếu gia uống toàn loại rượu mạnh hơn gấp trăm lần. Đó không phải là quân tà thổi ra bò. Cái loại rượu không quá 20 độ cồn này tuy nổi danh ở thế giới này, nhưng với quân tà thì chỉ là thứ khai vị. Thậm chí là đối với người ở thế giới hiện đại mà thấy chắc cũng chả thèm uống. Thoạt nhìn đã thấy đục ngầu, trông có vẻ không được sạch sẽ. Sắc mặt trung niên kia có chút khó chịu, đứng lên nói. Tiểu huynh đệ, ta xem người cũng là người phong nhã, sao lại nói bậy bạ như vậy được? Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Cho dù là rượu trong hoàng cung đại nội, bản... À, ta cũng đã từng nếm qua. Bất quá so với rượu ở đây, chỉ hơn ở chỗ đẹp đẽ quý giá nhưng lại thiếu đi phần cay nồng, phần vị hậu, càng khó có thể làm kích động sự nhiệt huyết trong lòng nam nhi. Theo đánh giá của ta, thì rượu này đã được xem là rượu ngon hiếm có thế gian. Tiểu huynh đệ nói đã từng uống loại rượu mạnh hơn gấp trăm lần, há chẳng phải xem thường người khác lắm du. Ha ha, sao? Người không tin à? Quân tả liếc mắt nhìn hắn. Người không tin cũng được, ta đâu có cần người tin. Nhưng thôi, uống, uống đi. Vị lão huynh này, người có biết thế nào gọi là rượu ngon không? Người có hiểu thế nào mới được xem là rượu không? Trung niên nhìn thế, nhíu mày, im lặng không nói, trong lòng đã có chút hối hận vì mình đã lại đây. tiểu tử này cũng quá tà. Người khác có lòng qua kết giao, nhưng hắn lại không có một chút lãnh ý. Không những thế còn nói năng lỗ mãng, tuy có chút tài hoa, bất quá là một gã cuồng ngạo, cậy tài khinh người, khó thành việc lớn. Quân Tả hừ một tiếng trầm giọng nói. Uống rượu đúng nghĩa chính là uống tâm tình hay là uống ý cảnh. Cho dù có đổ hết rượu trong quán vào bụng thì cũng chỉ lãng phí mà thôi. Rượu ơi, không ngờ thế gian này chẳng có rượu ngon mà cũng chẳng có người sành rượu, càng không có ai biết uống rượu, huống chi là phẩm rượu hay thưởng rượu. Thánh hiển tên tuổi bật đi, chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời. Đáng tiếc trời đất mở mịt lại chẳng có người biết uống. Ha ha, vì cái sự buồn tẻ này, uống cạn một chén lớn. Uống cạn một chén, Quân Tả đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười dài. Mắt buồn nhìn suốt trăm vạn dặm, biển người mở mịt có mấy ai. Làm gì có ai cùng uống chung với ta chứ, làm gì có thứ rượu nào khiến ta say túy lúy. Ai, thế giới này thật đúng là bi ai. Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu, chuyện người không hợp nửa câu thừa. Rượu không ngon, người càng chán, rượu uống như vậy thì uống làm gì, đi thôi. Cái thứ rượu nhạt phèo này cũng đòi ấn định số lượng bán ra. Nói thì lại có người chỉ trích, ta ngất. Trong lòng Quân Tả thấy bực bội, dường như mình đang gảy đàn cho trâu nghe. Hắn có loại cảm giác rằng thế giới này toàn một đám nhà quê học đòi. Người như vậy sao có thể cùng Tả Quân ta uống rượu bàn chuyện. Một tiếng cạch vang lên, một thỏi bạc quăng trên bàn. Quân Tả cuồng ngạo cởi lớn bước ra cửa, thân ảnh chìm vào bụi mưa mịt mờ, chớp mắt đã không thấy bóng sáng. Người trung niên kia tuy công phu hàm dưỡng rất tốt nhưng không khỏi giận sôi lên. Tên tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ mà đã kiêu ngạo đến vậy, bản nhân dù sao cũng là đại nhân vật có thân phận. Loại rượu mà mình xem trọng nhất, quý nhất trong lời nói của hắn còn không bằng cả rác rưởi. Chẳng phải vậy là nói mình... Bất quá trong lòng lại có chút hâm mộ cái khoái ý tiêu sái của Quân Tả. Cá tính vô câu vô thúc cuồng ngạo gần như tà dị. Khi nào thì ta cũng có thể trở thành một người bất cẩn như vậy được. Ai, kinh đô này quả thực tựa như một cái tù ngục vĩ đại. Mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng vẫn có khí khái, cũng vẫn có thể xem là thẳng thắn. Thánh hiển tên tuổi bật đi, chỉ phường thánh rượu là tiếng ghi muôn đời. Hay thật, hay quá. Trung niên nhân trầm tư suy nghĩ, nâng chén rượu lên uống cạn một hơi. Nhưng không hiểu vì tâm lý bị kích động hay vì nguyên nhân khác, chỉ cảm thấy loại rượu ngon khó có thể uống này hôm nay chạy qua cổ họng thấy đắng ngắt. Người xưa bây giờ thành thơ, ta còn cho là đề cao cổ nhân. Bây giờ tận mắt chứng kiến mới biết được, bảy bước thành thơ cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa hai câu thơ cuối thật là tâm đắc. Nói xong miệng nhẹ ngâm. Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu, chuyện người không hợp nửa câu thừa. Không sai, không sai, tên cuồng nho này quả thực có vài phần bản lĩnh, ha ha. Nói tới đây, trung niên nhân bỗng ngẩn người, nụ cười trên khóe miệng vụt tắt. Tên này thật có ý tứ, dám nói ta không phải tri kỷ của hắn, coi ta không vừa mắt. Ha ha, trước khi đi còn mắng xéo ta một câu, đúng là đồ chỉ gà mắng chó, quả là gã chua ngoa. Bất quá ở Thiên Hương Quốc, dám mắng ta cũng chỉ có Hoàng Huynh. Tên tiểu tử này đã cho ta nếm cảnh, mùa nào thức nấy. Cả đời Quân Tả cái gì cũng đã từng nếm trải, giết người vô số, tay đẫm máu tanh. Hai chữ chua ngoa chưa bao giờ xuất hiện ở hắn. Chính Quân Tả cũng không nghĩ rằng vì tức cảnh sinh tình ngâm vài câu thơ lại bị người khác chụp cho cái mũ chua ngoa. Hơn nữa lại là thư sinh cuồng ngạo thích gà chỉ gà mắng chó. Nếu hắn biết, không hiểu là hắn sẽ nên khóc hay nên cười. Tả Quân nếu muốn mắng người khác thì chắc hẳn là chỉ thẳng mặt mà mắng, cần gì mà phải chửi xéo. Gặp mặt chửi cho sướng chứ thèm vào. Trung niên nhân cười một hồi, bỗng nhiên thấy có cảm giác khác thường. Vừa quay đầu lại đã thấy một lão già gầy yếu, ánh mắt có chút ảm đạm, đang nhìn về phía Quân Tả rời đi, đến xuất thần, toàn thân không nhúc nhích, trên mặt ngập tràn vẻ tiếc nuối. Tống lão tam, người làm sao vậy? Bị tiểu tử này làm cho hồ đồ ư? Trung niên nhân tiêu sái nhấc bầu rượu, rót cho mình một ly đầy, cười nói. Chẳng qua chỉ là một gã cuồng nhân, thuận miệng nói bậy mà thôi. Người giờ này phóng khoáng, không đến mức để bụng chuyện này chứ. Hắn không thích rượu của ngươi, nhưng ta lại thích. Vương gia có điều không biết, thành tựu kiêu ngạo cả đời của Tống lão tam ta chính là nấu ra loại rượu ngon như thế. Ngoài ra các thứ khác đối với ta mà nói, chỉ như mây khói mà thôi. Tiểu tử kia khinh rượu của ta, lão phù tất nhiên chỉ cười mỉm không thèm để ý tới. Tông Lão Tam xuất thần, nhìn về phương hướng rời đi của quân tạ nói tiếp. Đáng tiếc, lúc ta nghe được những lời cuối cùng hắn nói thì hắn đã đi rồi. Chi kỷ trong giới rượu rất khó gặp được một người, đây mới là điều đáng tiếc. Tiểu quốc chi kỷ, đáng tiếc ư? Trung niên nhân được gọi là vương gia kia có chút ngạc nhiên. Không sai, đúng là rất đáng tiếc, Tông Lão Tam gật đầu khẳng định. Thiếu niên này có thể nói được như thế, quả nhiên là một người chân chính hiểu rượu. Trong nói xong lẩm bẩm, uống rượu chân chính chính là uống tâm tình, chính là uống ý cảnh, cũng không phải đem rượu đổ vào bụng rồi hét lên là uống rượu, đấy chỉ có thể gọi là giày xéo rượu mà thôi. Phải uống rượu, phải phẩm rượu, phải là thưởng rượu. Bỏ qua tiểu quốc chi kỷ này quả nhiên là một điều ăn năn nhất trong cuộc đời. Mắt liếc nhìn, rõ ràng quân tà vừa đi lấy cái nón cho sau lưng đội lên nhưng đã biến mất không thấy đâu. Tông Lão Tam thần sắc vừa động, đột nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trong đồng tử lóe ra một tia nhàn nhạt màu xanh lam. Đáng tiếc là vương gia ở ngay phía sau hắn lại hoàn toàn không nhận ra điều khác thường trong mắt. Địa phẩm hoàng, thiên lam nhạt. Không ngờ một lão giả lôi thôi lếch thếch chỉ biết nấu rượu như Tống Lão Tam lại là một cao thủ thiên huyền thâm tàng bất lộ. Dưới chi tôn thần huyền thì cao thủ thấp thiên huyền có thể xem là nhân vật đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Nhân vật như thế không ngờ lại náu thân ở một tiểu quán nơi hẻo lánh.